Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 58, góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm vừa ra đến cửa cung, Phó Liễu liền tiến lên đón. Hắn tới gần Phó Dư Sâm thấp giọng nói: "Tiết anh muốn đem cha mẹ Giang nữ quan ở Khôn Chữ Cung nhận vào Hạnh Hoa Doanh." Phó Dư Sâm khẽ gật đầu, đi về hướng Phó Dương đang nắm giữ ngựa. Phó Dư Sâm thấy Phó Dương, nhưng vì có tâm sự nên đã quên chính mình từng nói qua gặp Phó Dương một lần sẽ đá hắn một lần. Chân dài sải bước vội vàng đi về phía Phó Dương đang dắt ngựa ở một bên. Nhận dây cương từ trong tay Phó Dương, Phó Liễu và Phó Quế dáng người đều thuộc loại nhỏ gầy. Đương nhiên chân cũng không dài. Hai người bước chân ngắn chạy một đường theo sát sau hắn. Trở lại phủ Định Quốc Công, Phó Dư Sâm đi dọc theo hành lang phía tây, chuẩn bị đi tiền viện thư phòng gặp phụ thân thương lương chuyện tình. Ai biết được vào thời điểm hắn muốn chuyển hướng, liền có người đánh mạnh tới, vừa vặn va mạnh vào ngực Phó Dư Sâm. Phó Liễu cùng Phó Quế chạy tới, phát hiện một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp, mặc trang phục nha hoàn bị công tử đẩy ngã trên mặt đất. Mà chính công tử đang khom người quay về hướng ngoài hành lang nôn khan. Phó Liễu cùng Phó Dương đỡ Phó Dư Sâm trở về Trúc Thanh Viện. Đi vào phòng nghỉ ngơi hàng ngày của công tử ở ngoài thư phòng. Sắp xếp thỏa đáng cho công tử, Phó Dương liền chạy ra ngoài cho Phó Quế đi vào. Phó Liễu vừa đem chén nước hầu hạ cho công tử sắp nôn đến ngất xỉu để súc miệng. Vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi bảo Phó Quế, bảo Phó Dương đi thỉnh Tư đại phu. Công tử hai ngày nay thấy Phó Dương liền hận không thể cho hắn một cước. Phải cho Phó Dương chạy nhanh lấy công chuộc tội. Phó Dư Sâm cảm giác bản thân xưa nay chưa bao giờ nôn nhiều như vậy. E rằng ngày cả lục phủ ngũ tạng cũng nôn ra ngoài. Hắn cảm thấy giờ khắc này mình sống thực dư thừa. Khó chịu như vậy, còn sống để làm gì? Từ Thuận Hòa vừa nghe tình huống của Phó Dư Sâm, lập tức thu thập hòm thuốc ngồi vào cùng Phó Dương lên xe. Chạy như bay về hướng Định Quốc Công Phủ. May mắn khoảng cách từ Thuận Hòa đến Định Quốc Công Phủ không xa lắm. Nửa giờ sau, xe ngựa liền chạy vào Trúc Thanh Viện. Từ Thuận Hòa cùng Phó Dương chạy vào ngoại thư phòng của Trúc Thanh Viện. Thấy Phó Dư Sâm dựa vào mép giường nôn mửa, làm chẩn đoán sơ qua. Từ Thuận Hòa trước tiên dùng ngân châm nhận biết huyệt vị rồi chậm rãi đâm vào. Sau đó lấy một bao bột phấn, đi ra để Phó Liễu tiến vào cho Phó Dư Sâm ăn. Sai khi lắc lư lấy ngân châm ra, Phó Dư Sâm liền ngừng nôn khan. Phó Liễu bận bịu bưng chén thuốc đưa tới miệng hắn. Sau khi mệt mỏi uống xong chén thuốc ngọt, Phó Dư Sâm thấy cảm giác buồn nôn làm cho người ta thống khổ muốn chết rất nhanh chóng biến mất. Hắn đưa chén thuốc không cho Phó Liễu, dựa vào ở trên gối hướng Từ Thuận Hòa nói cảm ơn. Phó mỗ đa tạ Từ tiên sinh, hắn suy yếu như vậy còn hướng mình nói cảm ơn. Thái độ kính cẩn cùng lễ ngộ hiếm thấy này làm cho tâm trạng Từ Thuận Hòa sung sướng bay thẳng lên trời. Có thể sẽ có một ngày, hắn có thể hướng người khác nói khoác rằng Hoàng đế đã từng hướng chính mình nói cảm tạ. Hắn kiềm chế cảm giác hưng phấn, sau khi cẩn thận tiến hành vọng, văn, vấn, thiết, rồi mới đưa ra kết luận, công tử đây là tâm bệnh. Phó Dư Sâm liếc mắt nhìn hắn nhưng không lên tiếng. Phó Liễu một bên nhân tiện nói, Từ đại phu đúng là thần y, công tử nhà ta quả thật là có tâm bệnh. Hắn không chịu nói tỉ mỉ, khẩn thiết nhìn Từ Thuận Hòa, xin hỏi trị liệu như thế nào? Từ Thuận Hòa suy nghĩ một chút, nói, tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược, từ mỗi trước mắt chỉ có thể cho Đoàn Luyện đại nhân thuốc vừa mới dùng. Chính là thuốc dùng để chữa trị chứng đau đầu. Phó Liễu nhìn về phía công tử, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt đăm chiêu, liền không hề nhiều lời. Phó Dư Sâm tự mình đứng lên tiễn Từ Thuận Hòa đến cửa thư phòng liền trở về nằm. Phó Liễu bảo gã sai vặt lấy dương gỗ đã chuẩn bị tốt vào trong xe ngựa, để Phó Tùng cùng Từ Thuận Hòa lên xe đưa hắn trở về. Từ Thuận Hòa cũng đoán được dương gỗ là tạ lễ Phó Đoàn Luyện đưa mình. Hồi tưởng lại tặng phẩm hào phóng trước đây Đoàn Luyện đại nhân cho bản thân. vui mừng đến tim đập thình thịch, hắn rất muốn mở dương gỗ ra xem, nhưng vì Phó Tùng ở bên cạnh nên không tiện xem. Khả năng quan sát sắc mặt của Phó Tùng rất tốt, thấy thế liền mỉm cười lấy dương gỗ mở ra cho Từ Thuận Hòa xem. Từ tiên sinh, đây là một chút tâm ý của công tử, chỉ là chút lễ mọn, hy vọng ngài vui lòng nhận. Từ Thuận Hòa nhìn bên trong đầy thỏi vàng, trong lòng vui mừng nhưng lại làm bộ vân đạm phong kinh. Ai, Đoàn Luyên đại nhân thực sự quá khách khí, Phó Tùng ân cần nói. Từ tiên sinh nếu còn dự tính mua đất thì tiểu nhân nhất định tiếp tục phụng bồi. Từ Thuận Hòa liên tục nói lời cảm tạ. Trước đó vài ngày, Phó Tùng vừa giúp hắn mua một miếng đất rất tốt làm cho người ta đều không thể tin nổi. Lúc xe ngựa chạy ra Trúc Thanh Viện, nhị quản gia phủ Định Quốc công Phó Tứ vừa vặn nhìn thấy. Liền phân phó gã sai vặt lặng lẽ đuổi theo. Hắn là thân tín của quốc công phu nhân. Có thể tìm hiểu được bí mật của công tử, phu nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn. Từ Sán Sán sợ Phó Dư Sâm nhận gối đệm sẽ ghét bỏ châm tuyến của mình, nên cố ý bỏ lại bao gối mới làm được một nửa không để ý đến, nhưng buổi sáng ngày hôm sau, rốt cuộc nhịn không được, đứng ở trước giá thêu, nhìn bên trong mặt gối, trầm tư suy nghĩ biện pháp giải quyết. Từ Sán Sán cố ý đi mua khanh vân chủ màu xanh làm bao gối. Khanh vân chủ tinh tế, mềm mại, thoáng khí lại mềm dai. Ở Biện Kinh luôn luôn bán rất đắt. Từ Sán Sán không chút tiếc nuối nào mua một lượng lớn để thường liễu trở về. Còn bị mẫu thân mắng cho một trận. Từ Sán Sán dùng sợi chỉ màu xanh lục thêu một khóm trúc lên hai cái bao gối một lớn một nhỏ. Nhưng cây trúc lại siêu siêu vẹo vẹo. Nhìn thực không vừa mắt, ở trong phòng bếp, Bích Vân đem dưa hấu cắt thành những lát nhỏ, đặt vào trong bát ngọc rồi mang tới cho Từ Sán Sán ăn. Nhìn thấy Từ Sán Sán đang ngẩn người nhìn chằm chằm giá thêu, vẻ mặt buồn phiền, trong lòng Bích Vân cũng có chút xúc động, trước tiên dùng đĩa bạc xiên một lát dưa hấu nhỏ đưa đến miệng Từ Sán Sán. Thấy nàng bắt đầu ăn mới ôn nhu nói. Cô nương, nếu công tử nhận lễ vật của ngài, sợ là chỉ lo cao hứng, nơi nào nghĩ đến những cái khác, Từ Sán Sán cũng không nói gì, nhận nĩa trong tay Bích Vân chỉ lo ăn, mãi đến khi ăn hết đồ trong bát ngọc của Bích Vân. Lúc này mới dùng khăn lau khóe miệng, nói, Bích Vân, ngươi đi cắt dưa hấu, cùng ăn với Tiểu Hương, Đinh Ma Ma, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mùa hè sau giờ ngọ, người bình thường có thói quen ngủ chưa? Nàng muốn ngồi trong chốc lát, tiện thể đem hai cái bao gối làm cho xong. Vì ở trước mặt Bích Vân, nàng không khỏi có chút ngượng ngùng nên liền tìm lý do bảo Bích Vân ra ngoài. Bích Vân nói cảm ơn liền lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại một mình Từ Sán Sán. Nàng ngồi ở sau giá thêu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt gối từ trên giá tháo xuống. Trong lòng lại có tâm sự, Bích Vân ở gian phòng phía nam nghỉ ngơi nửa ngày, ngủ thẳng đến trạng vạng mới đến đây, phát hiện cô nương nhà mình cầm y phục tựa vào giường ngủ. Hai cái bao gối đã thêu xong được xếp ngay ngắn đặt ở bên gối. Nàng trước tiên đắp chăn cho Từ Sán Sán, lúc này mới cầm lấy bao gối mở ra nhìn, phát hiện Từ Sán Sán đã đem hai cái bao gối một lớn một nhỏ khâu xong toàn bộ. Tuy các khóm trúc thêu không được đẹp cho lắm, nhưng đường kim đều rất nhỏ và đều nhau. Bích Vân nhìn Từ Sán Sán đang ngủ, không tự chủ được đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của nàng cô nương vì làm đôi bao gối này, đêm qua hơn nửa đêm mới đi ngủ. Vừa mới dùng qua cơm tối, phu thê Từ Thuận Hòa liền bưng nến đi tới nhà kho phía tây. Từ Sán Sán vừa nâng chén trà lên uống, Từ Thuận Hòa liền kêu nàng cùng đi. Nàng vừa đi vào, Từ Vương Thị liền lôi kéo tay cho nàng xem. Sán Sán, nhìn xem đồ cưới mà cha đã chuẩn bị cho con. Từ Sán Sán tò mò nhìn sang, chỉ thấy ở trên cái dương dài lớn đặt một ngọn nến. Bên cạnh có vài cái dương nhỏ, trong đó có một cái bị che đã được mở ra. Nàng đi tới, phát hiện bên trong cái dương là một tờ ngân phiếu cùng mấy hộp cháp hồng tinh xảo. Từ Sán Sán có chút mờ mịt quay đầu nhìn sang cha mẹ. Từ Từ Thuận Hòa đưa tay lấy một hộp cháp hồng, mở ra, đắc ý nhìn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán phát hiện bên trong đều là các thỏi vàng lớn nhỏ. Lại mở ra một cái cháp khác, phát hiện toàn bộ đều là trân châu to bằng long nhãn. Từ Sán Sán không khỏi nhìn về phía cha mẹ. Cha, cái này là, Từ Thuận Hòa mấy ngày nay vẫn lo lắng Từ Sán Sán vì chuyện tuyển tú mà khổ sở trong lòng. Nên thương lượng với thê tử một chút, trước tiên đem đồ cưới đã chuẩn bị cho Từ Sán Sán xem qua. Miễn trong lòng nàng phải sầu lo, những thứ này đều là đồ cưới cha mẹ chuẩn bị cho con. Ông cười tủm tỉm nói, giường, bàn trang điểm và các thứ cồng kềnh khác đến lúc cha lại đi đặt mua cho con cũng không muộn. Từ Sán Sán nhất thời nói không lên lời, sống mũi cay cay. Con mắt ươn ướt, Từ Vương Thị đi tới nắm eo nàng, thấp giọng nói, nghe người ta nói kết quả tuyển tú đã có, trong cung giữ lại 16 tú nữ, có một tú nữ đến từ Dương Châu được phong làm chính tứ phẩm tài tử. Từ Sán Sán thấy cha mẹ nhìn mình chăm chăm, trong lòng không khỏi buồn cười, nói, con xuất giá không dùng được nhiều như vậy, đều để lại cho Nghi Xuân đi. Từ Thuận Hòa thấy vẻ mặt thoải mái của nữ nhi, thế này mới thả lòng tâm tình, nói, cho Nghi Xuân nhiều rồi, con không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này cha có chẩn bệnh cho Phó Đoàn Luyện. Có không ít kim ngân châu báu, mấy hôm trước ta đã mua 60 mẫu đất ở ngoại thành. Tương lai đều là của Nghi Xuân, Từ Sán Sán nghe vậy có chút giật mình, cha, chúng ta ở Khai Phong Phủ mua đất rồi hả? Phải biết rằng, bất kể khi nào, giá đất ở Kinh Thành và vùng xung quanh đều rất đắt. Từ Thuận Hòa dương dương đắc ý nói, cha làm sao biết nhiều như vậy, phải đi hỏi đại bá của con, nhưng cha gần đây không cùng ông ta nói chuyện, nên đi hỏi thì không tốt cho lắm. Cũng may gã sai vặt Phó Liễu bên cạnh Phó Đoàn Luyện rất là nhiệt tình. Đặc biệt kêu Phó Tùng cùng ta đi Hạnh Hoa Doanh mua. Hình như người bán nhà quen rất thân với Phó Tùng, giá bán đưa ra rất hợp lý, thấp hơn giá thị trường không ít đâu. Ông tràn đầy phấn khởi nói tiếp, Phó Tùng cũng thực khách khí, nói chờ cha trong tay có tiền, lại, mang cha đi mua. Từ Sán Sán trợn mắt há hốc nhìn phụ thân, nàng không nghĩ tới phụ thân sống hơn 30 năm mà vẫn còn ngây thơ như thế. Người ta rõ ràng nửa bán nửa tặng. Thế mà phụ thân lại không nhìn ra, nhưng mà nàng cũng hiểu Phó Dư Sâm làm như vậy đều là vì nàng. Không khỏi tâm trạng kích động, một lúc sau vẫn không nói ra lời. Trở về phòng, Từ Sán Sán liền lấy ra cái bọc gối cùng gối đã sớm chuẩn bị tốt. Tinh tế đem gối đệm sắp xếp ngọn, sửa sang lại chốc lát liền dùng một cái bao lụa hồng bao lại. Đem bốn góc quấn lại thành một bao quần áo. Suy nghĩ trong một chút, nàng lại đem một bao vải dầu gói kỹ lưỡng, đặt ở trên bàn trang điểm trong phòng ngủ, nàng không biết Bích Vân liên lạc với Phó Liễu như thế nào. Nhưng cũng đoán được cho dù nàng không nói, Bích Vân cũng sẽ đem bao vải dầu đi. Buổi chiều Từ Sán Sán đã ngủ một chút nên ban đêm ngủ không được sâu. Bị âm thanh nói chuyện đánh thức, nàng lắng nghe, nghe được Bích Vân cố ý đè thấp giọng. Nói, dùng bao vải dầu là được rồi, ta muốn ra ngoài giao cho Phó Dương, để hắn mang đến cho công tử, Đinh mẹ thanh âm tựa hồ đáp được. Từ Sán Sán nghe xong lời nói của Bích Vân, nghĩ đến gối đệm chính mình làm rất nhanh sẽ giao cho Phó Dư Sâm. Trong lòng có chút vui mừng, nằm trên giường suy nghĩ miên man hơn nửa đêm, mấy ngày nay, Phó Dư Sâm liền biến thành Mỹ Nam bệnh. Sắc mặt tái nhợt, môi nhợt nhạt, mệt mỏi nằm trên giường ở trong thư phòng, cầm quyển sách yên lặng đọc, lúc hắn cùng Từ Sán Sán thân cận chưa từng nôn mửa. Liền nghĩ đến tật xấu thấy nữ nhân liền nôn mửa đã tốt hơn. Không ngờ lâu như vậy, hắn cư nhiên lại ói ra, còn nôn đến chút nữa mất mạng. Phó Dư Sâm hiểu được ý tứ sâu sắc của câu tâm cao ngất. Mệnh như giấy bạc, tâm trạng bực bội suốt cả ngày, ai cũng không thèm để ý, chỉ nằm ở trong phòng ngủ đọc sách, Phó Liễu cùng Phó Dương mấy ngày nay hầu hạ đều nhìn ra. Trong lòng đều vô cùng lo lắng, Cuối cùng Phó Liễu nghĩ ra chủ ý, ta đi liên lạc với Phó Bích, để nàng nghĩ biện pháp khuyến khích từ cô nương đưa lễ vật cho công tử. Công tử nhất định sẽ rất vui vẻ. Không nghĩ tới Phó Liễu xuất môn thuận lợi, nửa đêm liền đem về một bao vải dầu thật to. Chào một cái liền bẩm báo. Bẩm công tử, ở tại thiên viện, Thanh Hồng cô nương để nô tài đưa đến cho người. Ném đi Phó Dư Sâm nhìn quyển sách trên tay. Đánh gãy lời hắn, Phó Liễu liền xì một tiếng, nở nụ cười, chắp tay cầu xin tha thứ. Công tử tha cho nô tài. Đây chính là đồ Phó Bích vừa mới giao cho nô tài. Sắc mặt tái nhợt của Phó Dư Sâm nhất thời ửng đỏ. Lông mi dài cụp xuống, che khuất sóng mắt sâu thẳm, miệng lại nói ra lời mạnh mẽ. Để đồ thả xuống, ngươi cút ra khỏi mắt ta. Phó Liễu thấy thân thể công tử hai ngày nay không tốt, tâm tình cũng không tốt, bây giờ tâm liền hớn hở. Trước tiên liền mở bao lấy hai cái gối đệm một lớn một nhỏ ra đặt ở bên giường. Nói, công tử, Phó Bích nói từ cô nương bảo rằng vào ngày lập đông, nàng lại đổi gối mới. Nói xong, hắn lại hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Nói công tử, nô tài thực cút ngay. Liền chạy nhanh ra bên ngoài. Dáng người hắn nhỏ gầy, lại luyện qua công phu, quả thực rất nhanh liền chạy ra ngoài. Đến cửa, hắn lại nói công tử, nô tài cút đi đây. Liền đứng dậy nhảy lên, để lại cho Phó Dư Sâm một chút không gian riêng tư. Phó Dư Sâm không nghĩ tới Phó Liễu này nói liền cút. Trước khi đi còn cười, cầm lấy gối đệm bên cạnh lên nhìn kỹ, hình dáng đệm là hình lập phương, cái lớn so với mặt bàn còn muốn lớn hơn, vừa thơm vừa mềm. Phó Dư Sâm nhìn đến mặt gối hình khóm trúc mộc mạc, khóe môi không khỏi cong lên. Phó Dư Sâm đem gối lớn làm gối đầu, đem gối nhỏ làm gối ôm, nhưng người nhắm hai mắt lại. Phó Dương hai ngày nay luôn luôn trốn tránh công tử, sợ công tử lại đà hắn, vì vậy luôn chờ cơ hội chuộc lỗi. Hắn đứng ở bên ngoài, nghe bên trong phòng không còn tiếng lật sách, liền rón rén bước vào, nhìn thấy công tử đã thiếp đi, lặng lẽ tắt nến đi ra ngoài. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Dư Sâm liền cưỡi ngựa đến đại doanh ở thành Đông. Ai ngờ còn chưa ra ngoài thành, liền ở cửa Nhân Hòa gặp chuyện. Cách chương.